Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Người mẹ nó làm sao không đi đoạt a? Ngay tại bốn người còn tại buồn bực Dương Vân muốn làm gì thời điểm. Sau đó liền thấy Dương Vân từ vẽ mộng chi quyển xuất ra lúc trước sớm đã nướng xong xuyên thành chuỗi treo sừng thịt dê. Sau đó bắt đầu hướng đường phố trên đi. Ta dựa vào, đây cũng là cái gì thao tác? Nhắc tới cái treo sừng dê, kỳ thật chính là lúc trước tại thất lạc cao địa săn giết có thể ăn dùng tính dã thú. Bởi vì làm thịt tương đối nhiều, cho nên một chút thì là rửa sạch sẽ dự bị tồn dễ làm sau đó lương khô loại hình. Mà không biết Dương Vân từ nơi nào tìm đến một chút cỏ dại. Không phải nói là cái gì cây thì là chính là thượng đẳng gia vị. Phải, dù sao mấy người cũng không biết, nhưng sau đó bọn hắn liền nếm đến nhân gian mỹ vị. Các người thất thần làm cái gì? Theo ta đi a. Nghe Dương Vân trầm thấp nói một tiếng, Cố Hoành Lượng bốn người không cách nào, đành phải đi theo Dương Vân cùng nhau đi ra ngoài, nếm thử, nhìn một chút, tươi mới thịt dê nướng, ăn ngon nghiện không đắt đi, nhưng thật ra là vẻn vẹn hô một hô cũng liền thôi. Nhưng người có thể tưởng tượng đến Dương Vân một bên phiết lấy cuống họng ngữ điệu đi lên điều, còn không ngừng nhún bả vai. Không ngừng lay động hắn dưới mũi mặt dâu quay nón là bực nào cảm giác tức cười a. Cảnh tượng như vậy, thấy bốn người kém một chút không có phun máu tại chỗ. Tiểu lão đệ liền không thể nói chuyện bình thường sao? Cố ý phiết lấy run lấy cuống họng làm cái gì? Ai biết, tiểu lão đệ nói không cho chúng ta nói chuyện. Sau đó hắn làm cái gì chúng ta một mực gật đầu phụ họa liền tốt. Tươi mới thịt dê nướng, ăn ngon không đắt, mau tới mua, tiện nghi lại lợi ích thực tế đi. Nghe Dương Vân tiếp tục gọi hàng, Cố Hoành Lượng bốn người đã im lặng, liền cảm giác trên mặt mồ hôi lạnh siêu siêu. Dừng lại, các ngươi là làm cái gì? Xin lấy ra có thể chứng minh các ngươi thân phận vật hoặc là đạo cụ. Phải nói Dương Vân dắt cuống họng thực tế là quá nhận người chú ý. Mới ra ngõ nhỏ hướng trên đường không đi hai bước, phần phật đã là bị một đội hai mươi mấy cái đệ tử vây quanh ở đường trường. Các ngươi đến cùng làm cái gì giọt? Chúng ta thế nhưng là chính tông thương nhân, các ngươi. Dương Vân phảng phất một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng, làm được động tác rất là khoa trương, sắc mặt lúc kinh lúc giống. Dưới mũi dâu quay nón lắc một cái, toàn bộ hai tay đều là vươn ra. Bộ dạng này thấy Cố Hoành Lượng bốn người kém chút không có phun ra ngoài. Nói đến chính là ngươi, cho ta thật dễ nói chuyện. Kia cầm đầu đệ tử cũng không ngờ tới Dương Vân biểu lộ động tác so với mình người liên can đều muốn khoa trương, mà lại ngôn ngữ tựa hồ mơ hồ không rõ. Không tỉ mỉ nghe thật đúng là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ta đã tải thật dễ nói chuyện a. Dương Vân thần sắc càng sợ hãi, lui ra phía sau một bước, mang chút run lẩy bẩy nói, chúng ta thế nhưng là chính tông thương nhân, các ngươi vì sao muốn dạng này đối đãi với chúng ta? Nhìn hắn cái dạng này, kia cầm đầu đệ tử bên cạnh một cái đệ tử thấp giọng nói ra, sư huynh, nghe hắn giọng nói, mấy người kia hẳn là đến từ ngoại địa chỗ nào a? Đúng đúng, chúng ta năm cái đến cái mỹ lệ Tin Khương Đại Thảo Nguyên. Chúng ta năm cái thế nhưng là chính tông thương nhân, bán thịt dê nướng chính tông thương nhân. Ngươi, nói chuyện về nói chuyện, không muốn đứng thẳng vai của ngươi run đầu của ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng là loại bỏ thân phận. Quản ngươi có đúng hay không chính tông thương nhân, nhanh đưa ra tín vật của các ngươi hoặc là có thể cho thấy các ngươi thân phận đạo cụ. Nếu không, hết thảy theo khả nghi người cùng xử lý. Dương Vân nháy nháy mắt, toàn bộ thần sắc vô tội phi thường, gặp hắn lại nhô lên vai. Ngươi nói quá nhanh, chúng ta những này người bên ngoài nghe không hiểu. Gặp hắn quay đầu hướng Cố Hoành Lượng bốn người hỏi, các ngươi nghe hiểu được bọn hắn đang nói cái gì sao? Cố Hoành Lượng bốn người tranh thủ thời gian học Dương Vân dáng vẻ không ngừng nhún vai. Một cái so một cái biểu lộ khoa trương lắc đầu. Phiền nhất các ngươi những này không biết nơi nào đến người bên ngoài. Ngôn ngữ cũng không thể câu thông. Các ngươi đến Ngọc Long Thành làm cái gì thương nhân? Chúng ta thế nhưng là chính tông thương nhân. Bán thịt dê nướng chính tông thương nhân. Cầm đầu đệ tử kém chút không có thổ huyết. Cái này mẹ nó có thể câu thông được. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần. Xin lấy ra tín vật của các ngươi hoặc là có thể cho thấy thân phận lập trường đạo cụ. Nếu không đừng trách chúng ta lập tức đem các ngươi định là khả nghi người cùng. A, Dương Vân dâu quay nón run lên. Hai tay triển khai, dường như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngươi câu này ta nghe hiểu. Chúng ta đến từ Mỹ Lệ Tin Gừng. Nơi đó có bầu trời xanh thăm thảm, như rửa mây trắng. Mây trắng phía dưới có lục lục thảo nguyên. Trên thảo nguyên có cường tráng trâu ngựa cùng trắng noãn cừu non. Nói, Dương Vân vẫn là bản thân say mê không ngừng lắc đầu khẽ nói. Nơi đó chính là nhà của chúng ta a, thiên đường của chúng ta. Tuần tra đệ tử, ngoặc kép, Cố Hoành Lượng bốn người. Ngoặc kép, kia cầm đầu đệ tử đầy mặt xanh xám nói. Đã như vậy, cái kia chỉ có thể đem các ngươi định là. Cái gì? Ngươi hỏi cái này thịt dê nướng nhiều tiền một chuỗi? 30 mai thượng phẩm linh thạch một chuỗi. Chúng ta thế nhưng là chính tông thương nhân. Chúng ta tuyển dụng đều là trên thảo nguyên nhất cường tráng cừu non. Phối phương cũng dùng chính là thượng đẳng nhất gia vị. Ăn ngon không đắt, bảo đảm ngươi nghiện. Mắt thấy Dương Vân lại kéo lấy hắn dị dạng âm điệu. Không ngừng giang ra cánh tay của hắn. Còn không ngừng ma tính lắc đầu. Lần này ở đây đệ tử toàn bộ ngốc. Cái này hơn 20 người đệ tử giờ phút này lực chú ý đã bắt đầu không tại mấy người kia thân phận. Mà là giá tiền. Không sai. Một chuỗi thịt dê nướng giá tiền. 30 mai thượng phẩm linh thạch. Cái này mẹ nó. Nghĩ những thứ này đệ tử bình thường đi thất lạc cao địa liều sống liều chết phấn chiến nửa tháng. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được thu hoạch sợ là cũng không đủ 30 mai thượng phẩm linh thạch. Mà trước mắt con hàng này mở miệng một chuỗi liền muốn 30 mai thượng phẩm linh thạch. Các ngươi những này người bên ngoài làm sao không đi đoạt a? Các ngươi có biết hay không, thành bên trong cao cấp nhất phúc vận tửu lâu, một bàn đỉnh cấp thức ăn mới muốn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Không phải vậy đệ tử muốn nhổ nước bọt, mà là giá tiền này đã không hợp thói thường đến không có điểm. Để hắn nhịn không được không thể không đi nhổ nước bọt. Ngươi đây là tại chất vấn chúng ta thành tín. Dương Vân trừng tròng mắt, dâu quay nón không ngừng run run, lui về sau một bước, ngoẹo đầu nói. Chúng ta thế nhưng là chính tông thương nhân, giảng cứu già trẻ không gạt, nói 30 mai chính là 30 mai, vây chung quanh đệ tử, ngoặc kép, mắt thấy kia cầm đầu đệ tử đang muốn báo nổi bắt người. Dương Vân bỗng nhiên lại nhảy qua đến nói, thế nhưng là chúng ta tin gừng nhiệt tình hiếu khách, tất cả mọi người chúng ta cũng làm hắn là huynh đệ tỉ muội. Chư vị đi ra ngoài bên ngoài nhất định rất vất vả đi. Không có việc gì, ta muốn phát huy chúng ta tộc nhân nhiệt tình. Ta muốn miễn phí đưa tặng các ngươi chính tông thịt dê nướng. Nếu là ăn ngon, mời nhất định muốn cho chúng ta nhiều hơn tuyên truyền. Cầm đầu đệ tử bên cạnh đệ tử nói. Làm sao bây giờ, giống như cùng bọn hắn xác thực câu thông không được. Chờ một chút. Hắn không phải nói muốn đưa chúng ta thịt dê nướng sao? Kia không ngại nhìn một cái. Nhìn xem này thiên giá không hợp thói thường thịt dê nướng đến cùng là cái như thế nào tư vị? Nói như thế nào đây? Ngày thường tại tông phái không chừng một tháng ra ngoài một lần lịch luyện. Bình quân xuống tới một tháng thu nhập thêm bổng lộc còn chưa đủ mua một chuỗi thịt dê nướng. dù sao là một cơ hội. Cái này thật đúng là câu lên vây quanh ở Dương Vân 5 người bên người hơn 20 người đệ tử. Hiếu kỳ cùng dục vọng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.